Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi những nội dung còn lại trong chương 3 của quyển sách Mặt dày tâm đen trong nghệ thuật dùng người, quản người. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với phần 6 của chương này nhé. Phần 6: Tạo nên không khí gia đình. Vài lời bộc bạch. Đúng vậy, nhà của công ty với ngôi nhà nhỏ của mình có chút khác nhau. Ngôi nhà của mình có khái niệm từ đời này sang đời khác, còn nhà của công ty có lẽ chỉ có tính giai đoạn mà thôi. Nhưng nếu bạn gia nhập nhà công ty này, bạn phải biết kết hợp lợi ích của công ty với lợi ích của mình là một. Cá nhân nỗ lực, công ty phát triển, nhân viên cũng được đền đáp xứng đáng. Thanh Hoa Đồng Phương và người quản lý đã từng nói, bạn chưa chắc đã làm việc suốt đời ở Thanh Hoa Đồng Phương, song nếu bạn làm việc ở Thanh Hoa Đồng Phương, bạn sẽ được sử dụng suốt đời. Khi lãnh đạo nhấn mạnh với nhân viên coi công ty như ngôi nhà của mình, tự mình cũng phải tạo cho nhân viên một ngôi nhà. Nhân viên làm việc cho nhà của mình, liệu họ có cố gắng nỗ lực không? Một La Mã: tăng thêm cảm giác thân thiết, thân mật cho nhân viên. Hãng Coca-Cola của Mỹ có một tổng giám đốc đã từng nói, bạn có thể lấy đi của cải của tôi, đốt cháy công xưởng của tôi, song chỉ cần bạn giữ lại nhân viên của tôi có thể xây dựng một Coca-Cola khác. Điều này rất khó giải thích nguyên nhân vì sao nhiều người lãnh đạo cố tình giữ lại nhân tài cho công ty. Hơn thế nữa, họ còn lợi dụng mọi cơ hội để tìm kiếm nhân tài bên ngoài. Cảm giác thân thiết đầm ấm của nhân viên trước hết đến từ việc đãi ngộ, thể hiện cụ thể ở lương bổng và phúc lợi của nhân viên. Ăn, mặc, ở, đi lại là nhu cầu cơ bản nhất để con người sống còn. Mua nhà, mua xe, mua đồ dùng hàng ngày, nghỉ ngơi, vân vân, đều phải có tiền. Tất cả đều phải dựa vào lương bổng và phúc lợi có được từ công ty. Để mọi người thấy hài lòng về thu nhập của mình là một việc tương đối gian nan. Nhưng đãi ngộ phải thỏa mãn được nhu cầu sinh hoạt cơ bản nhất của nhân viên thì mới có thể giữ chân nhân tài trên mặt bằng cơ bản nhất. Vì thế, trong con mắt lãnh đạo nhân tài, đãi ngộ chỉ là một nhân tố phòng bệnh chứ không phải là nhân tố để nhân tài ở hay đi. Nội dung quan trọng của kỳ vọng cá nhân là ban cho họ cảm giác thân tình, thân thiện. Mỗi một người đều phải suy nghĩ đến vị trí và giá trị của mình trong doanh nghiệp. Điều càng phải chú ý hơn là việc cân nhắc và phát triển của mình trong tương lai. Giá trị cá nhân bao gồm năng lực kỹ thuật, năng lực lãnh đạo, năng lực nghiệp vụ, tố chất cơ bản, năng lực giao tiếp. Người lãnh đạo tạo cơ hội giúp đỡ nhân viên tăng cường những năng lực nói trên. Đây là cách làm quan trọng giúp doanh nghiệp tăng sức cuốn hút, lôi cuốn nhân tài. Tăng cường cảm giác thân thiện, thân mật còn đòi hỏi đặc biệt chú ý tới hứng thú của mỗi người. Hứng thú là người thầy tốt nhất. Có hứng thú mới có thể tự giác, tự nguyện học tập. Như vậy mới có thể làm tốt được những việc mình muốn làm. Là người lãnh đạo, phải cố gắng xem xét đến hứng thú, sở thích và sở trường của nhân viên. Người thạo làm công tác quản lý, cố gắng khai thác, bồi dưỡng năng lực quản lý của người đó, đồng thời cho họ cơ hội làm lãnh đạo. Người thích làm công tác nghiên cứu khoa học thì không nên để họ làm công tác lãnh đạo. Để nhân viên thấy được tầm quan trọng của cá nhân là nội dung quan trọng mà cảm giác thân thiết phải tạo ra được. Bất cứ ai cũng đều mong muốn để người khác thích mình, để người khác công nhận mình, để người khác tin phục mình, để người khác thấy mình quan trọng. Hai La Mã, 6 kiến nghị đề phòng nhân viên bỏ việc. Nhân viên bỏ việc sẽ có rất nhiều bất lợi cho việc sản xuất của doanh nghiệp. Thậm chí họ còn mang theo cả những khách hàng, những bí mật kỹ thuật và buôn bán của doanh nghiệp, khiến doanh nghiệp gặp phải tổn thất nặng nề. Vậy phải làm thế nào để phòng tránh và đề phòng nhân viên bỏ việc? Dưới đây xin giới thiệu một số kiến nghị để tham khảo. 1. Xây dựng hệ thống lương khoa học, hợp lý, có sức cạnh tranh. Muốn đề phòng nhân viên bỏ việc, Bước đi then chốt mà doanh nghiệp phải làm là hệ thống lương phải khoa học, hợp lý và có sức cạnh tranh nhất định với thị trường bên ngoài. Hệ thống lương khoa học, hợp lý có nghĩa là doanh nghiệp phải căn cứ vào những chức vụ khác nhau, tác dụng khác nhau để tiến hành đánh giá, bình xét giá trị chức vụ tương ứng, xây dựng một thứ tự giá trị chức vụ hoàn chỉnh trong nội bộ doanh nghiệp, đồng thời căn cứ vào thứ tự giá trị chức vụ để thiết kế bậc lương cơ sở của chức vụ. Doanh nghiệp phải xây dựng hệ thống quản lý sát hạch kiểm tra hiệu quả thành tích hoàn thiện, gắn kết quả sát hạch kiểm tra với biến động lương của nhân viên để thu thập của nhân viên gắn liền với cống hiến, thực hiện tính công bằng nội bộ doanh nghiệp. Làm như vậy sẽ tránh được việc nhân viên bỏ đi vì lý do phân phối nội bộ bất công. Hệ thống lương của doanh nghiệp cũng phải có sức cạnh tranh nhất định trên thị trường. Sau khi doanh nghiệp đã tự mình hoặc ủy thác cho cơ quan chuyên môn điều tra mức lương trên thị trường rồi xác định mức lương của doanh nghiệp mình, như vậy có thể bảo đảm mức lương của doanh nghiệp mình có sức cạnh tranh nhất định với thị trường bên ngoài mà không để nhân viên dễ dàng bị mức lương doanh nghiệp bên ngoài lôi cuốn. 2. Xây dựng hệ thống phúc lợi hợp lý. Muốn giữ chân nhân viên, doanh nghiệp còn phải coi trọng hệ thống phúc lợi của bản thân mình. Cần phải biết rằng phúc lợi của doanh nghiệp cũng có ảnh hưởng rất quan trọng đến việc nhân viên có muốn tiếp tục ở lại làm việc trong doanh nghiệp không. Phúc lợi ở đây bao gồm tiền nhà, tiền trợ cấp đi lại, tiền thông tin, bảo hiểm thương nghiệp, các loại trợ cấp, hưởng thụ nghỉ ngơi, du lịch và các phúc lợi phi pháp định khác. Doanh nghiệp căn cứ vào đặc điểm của mình, tuổi của nhân viên và nhu cầu khác nhau, tiến hành thiết kế phúc lợi phi pháp định khác nhau. Thí dụ, một doanh nghiệp nọ có quy định với nhân viên làm công tác nghiên cứu của họ. Sau khi hoàn thành một dự án nào đó, thì nhân viên tham gia nghiên cứu dự án có thể được hưởng thụ nghỉ ngơi một tuần lễ. Với những người làm công tác nghiên cứu, đòi hỏi phải làm liên tục suốt ngày đêm, liên tục làm thêm giờ để hoàn thành dự án, thì một mặt sau khi đã nghỉ ngơi xong, nhân viên này lại lao vào các dự án mới với nhiệt tình tràn trề. Mặt khác, nhân viên làm công tác nghiên cứu cũng vì phúc lợi đặc biệt này của doanh nghiệp dành cho mình mà tăng thêm mức độ trung thành với doanh nghiệp. 3. Quy hoạch nghề nghiệp kiếm sống của nhân viên, cung cấp cơ hội phát triển nghề. Rất nhiều doanh nghiệp không nhận thức được tầm quan trọng của việc quy hoạch nghề nghiệp kiếm sống của nhân viên. Trên thực tế, việc quy hoạch ngành nghề kiếm sống cho nhân viên có một vai trò tích cực trong việc giữ chân nhân viên, tránh không để họ bỏ việc. Quy hoạch nghề nghiệp kiếm sống là quá trình doanh nghiệp và nhân viên cùng nhau lấy phương hướng phát triển ngành nghề trong tương lai và mục tiêu phát triển để bố trí kế hoạch, đồng thời giúp nhân viên từng bước thực hiện theo kế hoạch này. Doanh nghiệp quy hoạch ngành nghề kiếm sống, mức độ trung thành của nhân viên đối với doanh nghiệp cao hơn rất nhiều so với doanh nghiệp chưa tiến hành quy hoạch ngành nghề kiếm sống khác. Vì được doanh nghiệp quy hoạch ngành nghề kiếm sống, nhân viên sẽ nảy sinh tình cảm đồng tình với doanh nghiệp. Họ cho rằng doanh nghiệp rất quan tâm đến sự phát triển của mình. Hơn nữa, nếu mình ở lại làm việc trong doanh nghiệp này sẽ được phát triển theo con đường có mục tiêu rõ ràng. Doanh nghiệp sẽ cung cấp cho họ cơ hội ngành nghề tương ứng với họ. Từ đó, dưới sự giúp đỡ của doanh nghiệp, cuối cùng họ thực hiện được lý tưởng của mình. Như vậy, trường hợp nhân viên bỏ việc sẽ giảm đi rất nhiều. 4. Tạo cơ hội giáo dục và bồi dưỡng tương ứng. Một nguyên nhân quan trọng khác khiến nhân viên bỏ việc là doanh nghiệp họ đang làm không có cơ hội giáo dục và bồi dưỡng. Nhân viên trong các doanh nghiệp hiện đại dần dần nhận thức được rằng trong xã hội cạnh tranh gay gắt như vậy, nếu như không học tập, không nắm được tri thức chuyên môn và kỹ năng mới nhất thì nhanh chóng bị xã hội đào thải. Vì vậy, doanh nghiệp cần phải cố gắng rất nhiều tạo một vài cơ hội cho nhân viên được giáo dục và bồi dưỡng. Với một số doanh nghiệp có trí lực, tri thức tập trung dày đặc như IT, giáo dục, y dược, tư vấn, viện thiết kế, v.v. càng phải như vậy. Như vậy không chỉ làm tăng thêm cảm giác thân thiện và đồng tình của nhân viên với doanh nghiệp, đồng thời việc giáo dục và bồi dưỡng có liên quan đến nghề nghiệp của nhân viên cũng sẽ nâng cao tố chất và năng lực của nhân viên, nâng cao hiệu suất công tác và chất lượng công tác của nhân viên, tạo ra hiệu quả lớn hơn cho doanh nghiệp. 5. Quán triệt mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp để nhân viên đồng tình với mục tiêu phát triển của doanh nghiệp. Quán triệt mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp trong nội bộ doanh nghiệp khiến nhân viên hiểu được rõ mục tiêu phát triển của doanh nghiệp và làm theo mục tiêu này, tăng thêm tính đồng thuận của nhân viên với mục tiêu phát triển của doanh nghiệp, khiến toàn thể nhân viên hình thành nhận thức chung, đoàn kết hợp tác, cùng nhau thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp. Như vậy sẽ tránh được việc một vài nhân viên do không nhận thấy rõ mục tiêu phát triển và phương hướng phát triển của doanh nghiệp, không hiểu được chính sách và sách lược của doanh nghiệp, rồi từ đó không đồng tình và bỏ đi. Đương nhiên, doanh nghiệp cũng nên tránh những sai lầm trong việc định ra những mục tiêu chiến lược ngắn hạn. Công lợi hóa, tức là hiệu quả và lợi ích, và định vị thị trường để nhân viên mất lòng tin mà bỏ đi. Những thay đổi về thể chế này giúp nhân viên và doanh nghiệp ngày càng liên hệ chặt chẽ với nhau. Nhân viên càng nỗ lực làm việc vì doanh nghiệp của mình. Cách làm này cũng giống như cho nhân viên một bàn tay vàng, đồng thời cũng có thể đề phòng nhân viên bỏ đi. 6. Tạo ra một môi trường làm việc, văn hóa doanh nghiệp tốt. Văn hóa doanh nghiệp tốt giúp nhân viên có được sức dính kết và cảm giác thân thiện rất lớn. Văn hóa doanh nghiệp là tiêu chuẩn hành vi, quan niệm giá trị và phương thức tư duy thành văn và bất thành văn không ngừng được tích tụ, lắng đọng thông qua những công việc hàng ngày của toàn thể nhân viên trong doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp không phải là một sớm một chiều mà có thể xây dựng nên được. Ba la mã, tạo ra quan niệm gia đình lớn. Nguyên tổng giám đốc hãng điện tử Gender dốc sức bồi dưỡng văn hóa doanh nghiệp, tình cảm gia đình lớn cho toàn thể nhân viên. Người lãnh đạo hãng và nhân viên đều gắng sức tham gia các hoạt động văn hóa do doanh nghiệp tổ chức, yêu doanh nghiệp như nhà mình. Từ người lãnh đạo cao nhất của hãng cho đến người lãnh đạo các cấp đều thực hiện chính sách mở cửa, hoan nghênh các công nhân viên chức của xưởng lúc nào cũng có thể vào phòng làm việc của họ để phản ánh tình hình và giải quyết thỏa đáng những thư từ của nhân viên gửi đến. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của hãng và toàn thể nhân viên mỗi năm ít nhất tổ chức hoạt động tự do thảo luận một lần. Hãng General giống như một đại gia đình hòa thuận, hăng hái phấn khởi đi lên. Mọi người từ trên xuống dưới đều gọi thẳng tên của mình, không phân biệt sang hèn, cùng tôn trọng lẫn nhau, cùng dựa vào nhau, mối quan hệ giữa người với người chan hòa thân thiết. Có một lần, kỹ sư cơ khí của hãng tên là Burnett, khi lĩnh lương đã phát hiện thiếu mất $30. Đây là số tiền một lần làm thêm của anh ta, vì thế anh ta tìm đến người lãnh đạo đứng đầu để giải quyết, nhưng người lãnh đạo này lại bất lực, không giải quyết được. Thế là anh ta viết ngay một bức thư gửi cho tổng giám đốc của hãng. Chúng tôi luôn gặp phải những vấn đề đau đầu. Điều này đã khiến hàng loạt nhân tài ưu tú thất vọng. Tổng giám đốc lập tức giao cho ngành quản lý cao nhất giải quyết ổn thỏa chuyện này. 3 ngày sau, họ phát bổ sung lương cho Burnett. Sự việc hầu như có thể kết thúc, nhưng họ lợi dụng sự việc nhỏ này để viết thành bài văn. 1. Là để xin lỗi Burnett. 2. Là để thông qua việc này tìm hiểu những vấn đề đãi ngộ nhân tài ưu tú tương đối thấp, điều chỉnh chính sách lương bổng, nâng cao tiền lương làm thêm giờ của kỹ sư cơ khí. 3. Là tiết lộ với Nhật báo Phố Huân toàn bộ quá trình của việc này, gây chấn động không nhỏ đến giới doanh nghiệp nước Mỹ. Sự việc tuy nhỏ nhưng nó có thể phản ánh quan niệm đại gia đình của hãng Gender, phản ánh lòng tin tràn trề giữa nhân viên và hãng. Xây dựng không khí tổ chức là một hạng mục công trình có độ khó rất cao trên thế giới. Không nên hiểu một cách đơn giản. Chủ quản mời nhân viên ăn cơm. Nhân viên chủ động đặt quan hệ với người chủ quản. Nó đòi hỏi người chủ quản, nhân viên phải xây dựng trên cơ sở thành tâm tự nhiên. Có một quá trình, thời gian đầy đủ, trải qua rèn luyện thử thách, lặn lội trên con đường gập ghềnh. Thử thách trong môi trường cạnh tranh áp lực cao, trên cơ sở dung hòa kinh nghiệm kiến thức bên trong bên ngoài tổ chức, dưới tác dụng chung của thế lực bên ngoài, hình thành viễn cảnh cùng tốt đẹp. Tổ chức đoàn thể có sức cảm hóa, kêu gọi và sức liên kết mạnh mẽ. Người lãnh đạo và các thành viên sẵn lòng hy sinh lợi ích cá nhân. Vì tập thể, mỗi một thành viên đều cảm thấy tự hào vì mình được là một thành viên trong tổ chức đó. Đoàn thể như vậy mới thật sự có sức sống và sức bật mạnh mẽ. Phần 7. Tha thứ lỗi lầm vô tình của cấp dưới. Vài lời bộc bạch. Con người ta không ai hoàn hảo cả. Có một vài nhân viên cấp dưới không tránh khỏi những sai lầm trong cuộc sống và trong công việc. Lúc này, người lãnh đạo có quyền lực và nghĩa vụ chỉ bảo, đồng thời yêu cầu họ sửa chữa. Trước tình hình này, kiến nghị của người lãnh đạo phải như thế nào để cấp dưới mới dễ dàng tiếp thu? Có một điểm cần phải chú ý. Nếu thẳng thừng trách cứ sai lầm của cấp dưới, sẽ không thu được kết quả tốt. Để giữ sĩ diện cho mình, đối phương rất có thể phản bác tại chỗ. Biện pháp có hiệu quả là tha thứ cho lỗi lầm của cấp dưới, để họ tự sửa chữa. Một La Mã, cho cấp dưới cơ hội sửa chữa sai lầm. Nếu người lãnh đạo tin tưởng chắc chắn mình không phải là người hoàn hảo, không thể không phạm sai lầm, vậy thì người lãnh đạo cũng nên tin tưởng chắc chắn cấp dưới của mình không phải là người hoàn hảo, cũng không thể phạm sai lầm. Nếu như vì một sơ suất nào đó, cấp dưới của bạn làm mất lòng khách hàng kéo đến hỏi tội, làm thế nào bây giờ? Bắt cấp dưới phải tự mình đi xin lỗi, để cấp dưới tự mình xử lý cảnh lộn xộn, hay là tự mình xuất đầu lộ diện xử lý vấn đề mà mình cũng không nắm vững được. Trước tiên, chúng ta phải nhấn mạnh một điều. Người lãnh đạo có trách nhiệm, không thể đùn đẩy. Là một người lãnh đạo gặp tình huống bất ngờ này, trước tiên phải bình tĩnh. Một là không thoái thác trách nhiệm. Phải tự mình đứng ra giải quyết. Không làm phiền lòng khách hàng thêm vì những sơ suất nhất thời của nhân viên. Thành khẩn xin lỗi khách hàng. Hai là sau khi đã hiểu rõ vấn đề, nên cố gắng đáp ứng những đòi hỏi hợp lý do khách hàng nêu ra và mong cùng hiểu nhau. Với những đòi hỏi không hợp lý hoặc những chuyện vô lý, mượn đề tài khác để phát biểu những ý kiến khác của khách hàng thì phải chịu khó giải thích. Ba là lấy giáo dục làm mục đích, phải kiên nhẫn thuyết phục và giáo dục nhân viên, tìm ra căn nguyên của vấn đề, chủ động gánh vác trách nhiệm, thể hiện phong độ và tố chất của người lãnh đạo để được nhân viên hiểu và kính trọng. Không thể không hỏi rõ trắng đen phải trái. Tiếp theo, cần phải biết biến việc xấu thành việc tốt. Tuy là họa do nhân viên mang lại, tuy bạn có thể bắt anh ta đứng ra thu xếp, lo liệu, nhưng do hạn chế về chức quyền, anh ta đứng ra e rằng sẽ không có được kết quả gì. Rất có thể vấn đề cuối cùng lại đến tay bạn. Nếu như bạn đích thân giải quyết, nếu không hiểu hết vấn đề, không nắm hết được căn nguyên thì cũng không lợi cho giải quyết vấn đề. Nếu như bạn và cấp dưới của đương sự cùng đối mặt với khách hàng kéo nhau đến hỏi tội thì sẽ tăng tính khả năng giải quyết vấn đề. Người lãnh đạo chủ động đứng ra nhận trách nhiệm để giảm bớt gánh nặng cho cấp dưới. Cấp dưới sẽ cảm kích, đồng thời cũng được lòng các cấp dưới khác, đồng thời còn thể hiện sự tôn trọng và thành ý với khách hàng về chuyện này. Khi giải quyết vấn đề và cân đối lợi ích cả hai bên, người lãnh đạo có uy tín, có thể bảo vệ lợi ích của ngành tốt hơn. Tóm lại, người lãnh đạo phải gánh vác một số việc, chỉ có như vậy mới tạo dựng được một hình tượng gánh chịu trách nhiệm trong lòng mọi người. Hai La Mã, chỉ trích người khác, trước tiên hãy chỉ trích mình. Một người lãnh đạo cao minh, trước khi quở trách cấp dưới, trước tiên hãy hỏi mình, trách nhiệm này mình cũng có một phần trách nhiệm. Đây gọi là trách nhân tiên trách kỷ, tức là tiên trách kỷ hậu trách nhân. Lãnh đạo như vậy, cấp dưới mới tâm phục khẩu phục. Trong công tác, có một số người thích tùy tiện bài xích người khác hoặc làm tổn thương đến người khác. Loại người này thật khó lãnh đạo, nhưng là người lãnh đạo cũng không thể bỏ qua việc này. Đây là chuyện xảy ra ở một công ty mậu dịch X. Một nữ nhân viên báo cáo với trưởng phòng: Thưa trưởng phòng, mỗi lần tôi rót nước trà mời sếp Trương, ông ta không nói không rằng, cũng chẳng nhìn ngó gì cả, tỏ vẻ rất lạnh nhạt. Tôi có thể nhờ trưởng phòng nói lại với ông ta nên đối xử tốt với phụ nữ. Những chuyện tẻ nhạt trong công ty, những nhân viên làm việc lấy mình làm trung tâm thường xảy ra rất nhiều. Song nếu suy nghĩ kỹ một chút thì những người phát ra những lời nói oán trách này mới thật sự là những nhân vật kiểu tự cho mình là trung tâm tiêu chuẩn. Với lời tố cáo của nữ nhân viên, cách nói của ông Trương là: Cô ta sa sầm mặt, đặt mạnh cái cốc xuống bàn, nước bắn tung ra cũng chẳng chịu lau đi, công văn làm cũng chẳng đâu vào đâu, như vậy thì làm sao công ty có thể đối xử tốt được. Nghe giải thích như vậy, trưởng phòng nói: Tôi biết, tôi đã bảo cô ta cần có thái độ làm việc cẩn thận một chút, nhưng tôi cũng phải giao hẹn trước với anh rằng lần sau khi cô ta mang trà đến, trước tiên anh hãy nói lời cảm ơn. Sau đó nói với nữ nhân viên: Sau này khi mang trà lên, phải mở mồm chào trước và nói: Chào sếp ạ, có trà rồi. Hoặc: Chào sếp, mời sếp uống trà. Nếu không, đối phương có thể không chú ý đến bạn. Qua lần trao đổi này, ngày hôm sau tình hình đã thay đổi. Cả hai bên sau này đều bày tỏ với trưởng phòng: Cảm ơn trưởng phòng, đối phương đã nhanh chóng sửa lỗi rồi. Trưởng phòng cười và trả lời: Tôi không hề của trách đối phương, chỉ đòi hỏi cô ta chào một câu. Sự việc trên đây rất có ý nghĩa nhắc nhở mỗi người chúng ta đều phải tự suy nghĩ. Vương Minh Tân là viên chức làm công việc tiền lương, phẩm chất đạo đức không tốt. Không những làm việc không chịu khó, mà còn thường xuyên lấy cớ để xin phép nghỉ. Một hôm, anh ta nhận được một bức thư của giám đốc. Trong thư nói: Tôi luôn đối xử với cậu bằng thái độ ôn hòa, bất cứ việc gì cũng giải quyết với thái độ bao dung tha thứ. Thực tế cho thấy tôi làm như vậy là sai. Nếu như cậu không tỉnh ngộ trước những gì tôi đã làm với cậu, không những không có lợi cho công ty mà ngay cả cậu cũng có hại. Thái độ của cậu hôm nay là tự lừa dối mình. Với người đời, cậu cũng thiếu suy nghĩ. Tất nhiên trong lòng mỗi một người đều ẩn chứa phiền não và bi ai, nhưng bạn lại không dám nhìn thẳng mà lại muốn trốn tránh hiện thực, tự cam chịu sa đọa. Thái độ thoải mái này có thể ngẫu nhiên mà có. Song cuộc đời đâu có đơn giản như vậy. Nếu như cứ thoải mái kéo dài như vậy, không lâu bạn sẽ phát hiện mình đã bị chính mình, bạn bè và xã hội quăng bỏ đi. Nếu như bạn không hài lòng về công việc này, không muốn làm cũng không sao cả, nhưng xin bạn đừng bao giờ ca thán mình bất hạnh, không nên đổ lỗi cho người khác, không nên oán trách xã hội thiếu tình người. Bất cứ trong hoàn cảnh nào, đều không nên có tâm lý ỷ lại vào người khác. Cuộc đời của con người có nhiều lúc không được như ý, không cần thiết kêu trời trách phận. Cuộc đời là cô độc, bạn cần phải ghi nhớ rằng trên thế gian này, ngoài mình ra, mọi cái đều không thể tin cậy. Những câu nói này, cho dù bạn không nói ra, tin rằng bạn chắc chắn có thể hiểu được. Nhưng nếu tôi không nói ra, trong lòng sẽ thấy luôn áy náy, băn khoăn. Vì thế tôi mới viết thư này cho bạn. Trong lòng bạn có thể có rất nhiều điều muốn nói ra. Nếu như bạn muốn, có thể nói cho tôi biết những vướng mắc của bạn. Bất kể lúc nào, tôi đều hoan nghênh bạn đến tìm tôi. Tôi cho bạn thời gian 10 ngày. Trong thời gian này, nếu như bạn có thể sửa chữa sai lầm, làm lại cuộc đời, công ty vẫn rất hoan nghênh chào đón bạn. Nếu quá 10 ngày, bạn vẫn không trả lời tôi, hay bạn đang trong cuộc sống dối mình, dối người, không cần bạn trở lại công ty, bạn có thể đến nơi mình cần đến, làm việc bạn cần làm. Lúc này, tôi đang bình tĩnh chờ hồi âm của bạn. Xem thư xong, anh ta mới phát hiện trên đời này vẫn còn người quan tâm đến anh ta như vậy. Không nén lòng được, anh ta khóc hẳn cả tiếng. Sau đó thái độ của anh ta thay đổi, khác hẳn trước đây. Là cấp trên, trước tiên phải biết thôi thúc mình. Chỉ có chỉ trích người khác theo cách chỉ trích mình mới có được hiệu quả. Sau đây là phần tham khảo. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả tham khảo cách dùng người quản người của Tào Tháo. Cái mà thiên hạ tranh giành nhau, thật ra đó là tranh giành nhân tài. Các anh hùng tranh bá, người thắng lợi cuối cùng thường không phải là người dũng mãnh nhất, mà lại là người giỏi dùng người nhất. Người nổi tiếng nhất là Lưu Bang. Bản thân ông ta không phải là người đại tài, càng không có đại đức, nhưng lại biết dùng Trương Lương, Hàn Tín để giành lấy thiên hạ. Tào Tháo là một nhà chính trị có tầm nhìn xa trông rộng, hơn nữa lại rất có học thức. Ông ta học được rất nhiều kinh nghiệm và bài học từ trong các tác phẩm kinh điển của cổ nhân. Vì thế, ông ta càng coi trọng việc tập hợp thu hút nhân tài và sử dụng nhân tài. Đây là một trong những nguyên nhân để Tào Tháo trở thành anh hùng lưu truyền thiên cổ. 1. Cầu tài như khát cầu nước uống. Lúc mới khởi sự, lực lượng của Tào Tháo còn rất nhỏ bé. Ông ta có thể tự mình giải quyết các việc quân chính cụ thể. Lúc này, ông ta vừa là thống soái, vừa là mưu sĩ. Đợi đến sau này, khi quân nhiều thế mạnh, không thể lo lắng chu toàn mọi mặt được, ông ta tự đặt mình vào vị trí thống soái, còn những tướng lĩnh dưới quyền xếp vào hàng ngũ tướng tài. Thống soái và tướng tài có điểm khác nhau là người trước, tức là thống soái, ra mệnh lệnh, người sau, tức là tướng tài, chấp hành mệnh lệnh. Lúc này, ông ta càng hiểu được tính quan trọng và tính cấp bách của việc lôi kéo nhân tài, chiêu hiền, nạp sĩ. Trên thực tế, sở dĩ Tào Tháo có thể tiêu diệt được Viên Thiệu, Lã Bố, uy bức Giang Đông, lấy Tây Lương làm nên sự nghiệp lớn. Một nguyên nhân chủ yếu là ông ta có thể tìm kiếm, thu thập nhân tài, sử dụng nhân tài hơn cả Lưu Bị, Tôn Quyền. Trước sau, Tào Tháo coi việc thu thập nhân tài là một việc đại sự. Mỗi lần có được một nhân tài, ông ta thường kiêu căng, quên hết, thậm chí còn vui hơn lúc đánh thắng trận. Kiến An năm thứ 13, tức là năm 208 sau Công Nguyên, sau khi chiếm cứ được Kinh Châu, Tào Tháo lần lượt phong cấp chức cho từng người có công. Khoái Việt và 15 người khác được phong hầu. Khoái Việt có tên là Dị Độ, nguyên là tướng quân Đông Tào Duyên của Hà Tiến, từng khuyên răn Hà Tiến giết Hoạn Quan, nhưng Hà Tiến do dự, không quyết. Khoái Việt biết trước ông ta nhất định thua, chạy trốn theo Lưu Biểu và trở thành mưu sĩ quan trọng của Lưu Biểu. Người quý trọng nhân tài như Tào Tháo sớm đã biết việc này. Sau khi bình định Kinh Châu, liền phong cho Khoái Việt làm Quang Lộc Huân, một chức quan lại, đồng thời vui mừng nói với ông ta, không phải vui sướng vì có được Kinh Châu, mà vui vì đã có được Khoái Dị Độ. Từ đó có thể thấy, Tào Tháo coi việc có được nhân tài còn quan trọng hơn cả địa bàn. Cái gọi là được một thành, một hồ nước thì dễ, được một nhân tài mới là chuyện khó hơn. Ngoài ra, danh sĩ Kinh Châu tên là Hàn Tùng cũng được trọng dụng. Hàn Tùng có tên là Đức Cao, trước đây cũng đã từng với Khoái Việt khuyên Lưu Biểu trở về với Tào Tháo. Lưu Biểu không có ý định như vậy, quyết định cử Hàn Tùng đi trước đến chỗ Tào Tháo nghe ngóng tình hình thực hư ra sao. Hàn Tùng từ chối và trả lời, nếu tướng quân thật lòng định đi theo Tào Tháo, cử tôi đi cũng được. Nếu như không có ý định, chỉ là ý muốn nghe ngóng xem sao, thì tốt nhất không nên cử tôi đi đến đó. Vì sau khi tôi đến Hứa Đô, nếu như triều đình ban cho tôi một chức quan nhỏ, tôi không thể không theo lệnh, và như vậy tôi không có ích cho tướng quân nữa. Mong tướng quân hãy suy nghĩ lại. Lưu Biểu vẫn kiên quyết bắt Hàn Tùng đi. Quả nhiên, sau khi đến Hứa Đô, Hàn Tùng được phong làm thị trung, một chức quan lại. Lưu Biểu muốn giết Hàn Tùng, nhưng vì Hàn Tùng đã nói trước, thêm vào đó nhiều người khuyên can, cuối cùng chỉ bắt giữ. Sau khi đến Kinh Châu, Tào Tháo lập tức thả ngay Hàn Tùng. Trong thời gian Hàn Tùng dưỡng bệnh, Tào Tháo đã trao ấn của Đại Hồng Lư cho ông ta, đồng thời mời Hàn Tùng nhận xét ưu thế của các nhân sĩ ở Kinh Châu. Hễ người nào được Hàn Tùng chọn lựa đều được trọng dụng. Thế mới biết Tào Tháo coi trọng và tín nhiệm Hàn Tùng đến mức nào. Từ đó có thể thấy, Tào Tháo là người đứng đầu về khao khát nhân tài, cùng với việc mở mang bờ cõi, việc tập hợp nhân tài, quản lý người tài đã trở thành một việc cấp bách. Tào Tháo chú ý phát huy vai trò của Đông Tào, Tây Tào, đây chính là nghiệp vụ nhân sự. Thôi Nham là người đầu tiên được Tào Tháo tuyển chọn. Thôi Nham là người tinh thông kinh học, sống ngay thẳng. Trước đây, ông ta theo Viên Thiệu. Sau khi Viên Thiệu chết đi, lại phò tá Viên Thượng, Viên Đàm, bị tống vào ngục. Sau khi Tào Tháo bình định được Dược Châu, phong cho Thôi Nham làm biệt gia tòng sử. Ông ta đắc chí nói với Thôi Nham: "Hôm qua ta đã tra hộ tịch của Dược Châu, theo tính toán, dân số ở đây có thể lên tới 30 vạn người. Quả thật, đây là vùng đất không nhỏ." Sau khi nghe xong, Thôi Nham không đón ý lấy lòng Tào Tháo mà đau lòng nói: "Ngày nay thiên hạ đang hỗn loạn, xương cốt của dân chúng ở Dực Châu còn đang phơi ở đồng hoang. Tôi không nghe thấy quân sĩ hỏi han động viên dân chúng, giải cứu những sinh linh đang sống lầm than. Minh Công lại muốn tính toán được lợi ở mảnh đất này, lẽ nào đây lại là lòng mong đợi của dân chúng?" Tào Tháo nghe xong, nghiêm mặt lại, tỏ vẻ xin lỗi và cảm ơn Thôi Nham. Thôi Nham tài đức song toàn, hơn thế nữa, ông còn là người sống chính trực thanh liêm, biết dùng người. Sau khi Tào Tháo làm Ngụy Vương, đề bạt Thôi Nham làm Thượng thư, phụ trách toàn bộ công tác nhân sự của Trung ương. Mao Giả tự là Hiếu Tiên, người Trần Lưu Bình Khâu, ngay từ rất sớm, ông ta đã có kiến nghị với Tào Tháo: "Phụng Thiên Tử dĩ lệnh quần thần, tu canh trực dĩ xúc quân tư." Có nghĩa là lấy danh nghĩa tôn kính thiên tử để ra lệnh cho những quần thần không phục tùng triều đình. Và được Tào Tháo chấp nhận, ông ta sống thanh liêm, ngay thẳng và cũng là một ông quan tài đức vẹn toàn. Tào Tháo rất thích ông ta và xếp ông ta vào chức vụ của Đông Tào Duyên. Mao Giả làm việc công bằng, chịu khó làm việc, không làm theo tình cảm cá nhân riêng tư. Cũng giống như Thôi Nham, trước tiên ông ta tuyển dụng những người thật sự có tài nhưng lại sống thanh liêm chính trực. Mao Giả đặc biệt nhấn mạnh làm quan về thanh liêm, chủ trương tiết kiệm. Những quan sứ trong triều cung do ông ta quản lý, không ai không sống tiết kiệm và liêm khiết. Ngay cả Tào Tháo cũng khẳng khái nói: "Quản lý con người đến mức độ như vậy, làm cho mọi người trong thiên hạ đều phải răm rắp làm theo, tự mình quản lý mình, tôi không có việc gì đáng phải làm nữa." Trong công việc nhân sự, cả Thôi Nham và Mao Giả đều có thể gọi là hữu thanh, hữu sắc, tức là làm việc vô cùng sống động. Họ không phụ lòng hy vọng của Tào Tháo. Có thể thấy con mắt và năng lực lựa chọn hiền tài của Tào Tháo rất nổi trội. Có thể nói, thành công của Thôi Nham là cái bóng thu nhỏ của Tào Tháo dùng người thành công. Không chỉ như vậy, trong bài thơ Đoạn Ca Hành của mình, Tào Tháo có nhắc đến: "Tôi có khách quý, trống rong cờ mở." Đây cũng là một biểu hiện thi ngôn kỳ trí, khao khát người tài như khát nước của Tào Tháo. Hai, trọng nghĩa khí. Thời Tam Quốc, Tào Tháo có thực lực rất hùng hậu và cũng là người giỏi thu hút lôi kéo nhân tài, nhưng lại không thể giành được quan vũ. Vì sao lại như vậy? Vì theo quan vũ thì ông ta không có nghĩa khí cao cả như Lưu Bị. Tào Tháo cũng hiểu được rằng so sánh nhân tài đến vì lợi ích và những nhân tài đến vì đạo nghĩa, thì những nhân tài đến vì đạo nghĩa quyết chí không hề thay đổi lòng dạ và càng trung thành hơn ai hết. Vì vậy, Tào Tháo dùng người càng coi trọng đạo nghĩa hơn. Có lúc chúng ta đối xử với người khó tránh khỏi lấy lợi ích làm trọng, nhưng lợi ích kết hợp lại luôn không có hiệu quả, vì thiên hạ luôn coi trọng nghĩa khí. Điều chúng ta coi trọng không chỉ là lợi ích mà là tôn trọng chính mình. Năm đó, Viên Thiệu cử đại tướng Nham Lương tấn công đánh Đông Quận. Tào Tháo cử Đổng Chiêu làm thái thú Ngụy Quận. cùng theo Tào Tháo đi đánh dẹp Nham Lương. Sau khi Nham Lương chết, Tào Tháo bao vây Nghiệp Thành. Trong lịch sử có rất nhiều hiền sĩ người tài ra làm việc, nhiều lúc họ không bị mua chuộc vì tiền, mà họ vì đại nghĩa và trách nhiệm lịch sử. Khi Tào Tháo khởi binh, chỉ có vài anh em trong gia tộc và con cháu làm nòng cốt, người ngựa cũng không nhiều. Ông ta đã từng muốn giữ lại Lưu Bị, tuy không thành công nhưng cách tin dùng rõ ràng rất đúng đắn. Chỉ có thể nói Lưu Bị và Tào Tháo đều là những người anh hùng có tầm nhìn khắp thiên hạ, không chịu cúi mình bái phục mà thôi. Quan điểm dùng người đúng đắn khiến trong một thời gian ngắn ngủi họ đã xây dựng nên một đội quân lớn mạnh. Mưu sĩ như mây, chiến tướng như rừng. Tuần Tiễn và Quách Gia là hai nhân vật nhiều mưu kế, tiếng tăm lừng lẫy thời Tam Quốc. Họ đều là quan chức văn võ trong Mạc phủ của Viên Thiệu. Tuần Tiễn đi đầu trong việc bỏ Viên theo Tào. Có được Tuần Tiễn, Tào Tháo vui mừng khôn xiết. Quách Gia nhìn thấu kế dùng người của Viên Thiệu, cũng chạy đến dinh lũy của Tào Tháo. Tào Tháo rất vui vẻ chấp nhận. Thời đại chiến quan độ, mưu sĩ quan trọng của Viên Thiệu gồm có Điền Phong, Hứa Du, đại tướng Trương Hợp, Cao Lãm. Chỉ có Điền Phong bị Viên Thiệu giết hại trong ngục. Số còn lại khi lâm trận đều chạy sang hàng ngũ địch, nương nhờ vào Tào Tháo. Ngoài ra sau khi trừ được lão bố, Tào Tháo còn có được rất nhiều nhân tài có ích. Tang Bá cũng được thu nạp lúc này. Tào Tháo còn thông qua Tang Bá thu nạp Từ Hấp và Mao Huy. Từ Hấp và Mao Huy vốn là tướng của Tào Tháo, sau này phản bội Tào Tháo, đi theo Tang Bá. Qua Lưu Bị, Tào Tháo chuyển lời tới Tang Bá, nhờ lấy đầu hai người này và đưa đến cho Tào Tháo. Tang Bá không đồng ý, nói với Lưu Bị: "Sở dĩ tôi có thể tự lập là vì tôi không chịu làm những việc bất nghĩa. Tôi chịu ơn sinh thành của Tào Công, không dám trái lệnh. Nhưng người xây dựng nên nghiệp bá vương phải trọng nghĩa, mong tướng quân thay tôi nói lại điều này." Lưu Bị truyền lại nguyên si lời của Tang Bá tới Tào Tháo. Tào Tháo than vãn, lập tức triệu kiến Tang Bá và nói với ông ta: "Đây là việc mà đại hiền cổ nhân mới có thể làm được, nhưng ngươi lại làm được. Đây chính là điều ta hằng mong đợi." Thế rồi không chỉ truy cứu tội danh của Từ Hấp và Mao Huy nữa, mà còn cho họ làm quận thủ, tức là một chức quan lại và được trọng dụng. Thật ra, rất nhiều người có chí hướng cao xa đều có thể dùng đạo nghĩa để cảm hóa và kêu gọi. Từ xưa đến nay, đạo nghĩa là cái gốc để làm người, cũng là một đạo đức tốt đẹp không thể thiếu khi làm bất cứ việc gì. Tào Tháo đã nắm chắc tinh hoa của đạo nghĩa, chính nghĩa và chân lý. Danh bất chính, ngôn bất thuận. Có rất nhiều cuộc chiến tranh đều nhắc đến chính nghĩa và phi nghĩa. Thật ra đều là lấy danh nghĩa để mà đánh. Tào Tháo đã có tiếng thơm của danh chính ngôn thuận. Làm bất cứ việc gì cũng đều lấy danh nghĩa triều đình, tự nhiên sẽ được lòng dân ủng hộ. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng để nhân tài tới tấp quy thuận. 3. Tinh tinh tương tích. Có nghĩa là người có tính cách, chí hướng và cảnh ngộ giống nhau thì phải đồng tình và ủng hộ lẫn nhau. Con người sống có bầy, tức là tập thể, vật sống có chủng loại, với những anh hùng có cùng chí thú mà lại có chung chí hướng, Tào Tháo luôn thương yêu và rất tôn trọng. Về chính trị và quân sự, tuy ông ta thường dùng mưu lừa dối kẻ thù, nhưng với bạn bè, nghĩa sĩ và người kính trọng, lúc nào ông cũng mở rộng tấm lòng, đối xử chân thành. Tào Tháo luôn lấy lợi ích và tình nghĩa để kết nối, buộc chặt các đoàn thể của mình. Ông ta đặc biệt coi trọng mối quan hệ thân mật được xây dựng trên nền tảng tình nghĩa. Theo Tào Tháo, nhân phẩm cao hay thấp có thể phán đoán từ khí tiết. Người thành đạt họ dựa vào dũng khí và nghĩa khí và một loại chính khí lẫm liệt, nghiêm trang giữa trời đất. Vì vậy, anh hùng thiên hạ phải là người có khí tiết. Tào Tháo tôn trọng người có khí tiết, ông cũng tạo cho mình một hình tượng anh hùng trọng khí tiết. Trần Cung trước đây dưới trướng của Tào Tháo, sau này vì bất mãn, vì hành vi của Tào Tháo giết sạch dân trong thành nên sống nương nhờ vào lão bố, làm mưu sĩ cho lão bố. Về sau, cùng lão bố bị bắt ở Lầu Bạch Môn, kiên quyết không đầu hàng Tào Tháo, thể hiện khí phách anh hùng, một lòng xin chết. Tào Tháo rất coi trọng nghĩa cao cả của ông ta, vẫn không thay đổi ý định và nói: "Mẹ già, vợ con nhà ngươi giải quyết thế nào?" Trần Cung nói: "Người biết lấy nhân hiếu trị thiên hạ, không bức hại người thân của họ, không tiêu diệt thế hệ sau của họ. Ông cứ thế mà làm." Trần Cung tự xin tử hình. Tào Tháo không cầm được nước mắt, cảm động trước khí tiết của Trần Cung. Ông cho người phụng dưỡng mẹ già, vợ con của Trần Cung, đồng thời đích thân gả chồng cho con gái của Trần Cung để tỏ lòng thương tiếc. Thự Thụ là mưu sĩ của Viên Thiệu, là người rất trung thành. Sau chiến tranh Quan Độ bị bắt, đã gào lên: "Ta chết cũng không chịu đầu hàng." Mặt không biến sắc, ung dung đi vào cõi chết. Tào Tháo vô cùng khâm phục lòng trung thành với chủ của ông ta, đã cho xây mộ và tự tay viết đề từ: "Trung liệt Thự Thụ chi mộ." Tuy bất đắc dĩ phải giết Trần Cung, Thự Thụ, song trong lòng Tào Tháo vẫn đầy lòng kính phục họ và đau lòng trước cái chết của họ, đồng thời đối xử tốt với thân nhân của họ. Điều này chứng tỏ lòng tôn kính và thương tiếc của ông ta với họ, khiến các tướng sĩ bên ông ta cũng vô cùng cảm động. Có một lần, tướng quân Bình Lỗ là Lưu Huân vì phạm pháp mà bị xử tử. Khi khám nhà tìm ra một phong thư của Đỗ Kỳ, thái thú Hà Đông, Lưu Huân vốn được Tào Tháo rất tin yêu, có uy danh trong triều đình và dân gian. Ông ta đã từng đòi Đỗ Kỳ đặc sản Hà Đông, Đỗ Kỳ viết thư từ chối. Sau khi biết được tin này, Tào Tháo tán thưởng cách làm không nịnh nọt của Đỗ Kỳ và nói: "Đỗ Kỳ có thể được coi là người bất mi ư táo, có nghĩa là luận từ, luận ngữ, có nghĩa là Đỗ Kỳ là người hiền được chọn ra từ số đông người, có thể làm tấm gương cho mọi người noi theo, mong muốn mọi người học tập ông ta. Trong cuộc sống, một người chỉ nói lời tốt của người khác mà không nói lời xấu của người khác, chỉ thiện với người khác, không ác với người khác. Liệu có ai không vui vẻ giao tiếp với anh ta không?" Khí tiết nhân hậu, cao quý của Tào Tháo, lấy nhân tâm để đối xử với người, kính trọng và học tập người có khí tiết. Tào Tháo thấy người khác có chỗ nào ưu tú hơn mình, chỗ nào đức độ tài giỏi hơn mình, thì không bao giờ che đậy để thể hiện cái cao, đại, toàn của mình, lúc nào cũng sẵn sàng khen ngợi cái hay của họ. Đối với những hiền sĩ có tài năng mà vẫn nhớ tới chủ cũ, không chịu quy hàng, Tào Tháo không chỉ bày tỏ hết tình cảm thương tiếc mà còn hết lòng nhớ tới người nhà của họ. Thật ra, bản thân hành động này đã là một minh chứng tốt để hiền sĩ phải đi theo. Đồng thời, đây cũng là để Tào Tháo tự mình ngày càng tiến tới cái thiện, ngày càng tiến tới cái đức. Sao không vui được? Phần tham khảo về cách dùng người, quản lý người của Tào Tháo đã khép lại chương 3 của quyển sách Mặt Dày Tâm Đen trong nghệ thuật dùng người, quản người. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 4 của quyển sách này nhé.